Yến đại nhân, Hạng phi giáo quan thở phào. Hai người biết Vu Nhai không phải chiến sĩ nhiệt huyết hay làm việc không suy nghĩ, chắc chắn tiểu tử này cố ý, hắn đã tính kế đâu vào đấy, đi đường nào hắn cũng an toàn. Trong khi mọi người suy đoán là ai khiến Dương Tiên Tuấn đối phó Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị thì một thanh âm vang lên làm mọi người có mặt choáng váng. Chết tiệt, Dương Như Hóa tướng quân, chuyện gì đây? Quả nhiên điệt tử của ngươi là gian tế, đó là Hoàng Phủ đại tướng quân. Gã đập bàn, mặt say xỉn đỏ rực, biểu tình rất tức giận, rút lại lời vừa nói, không phải mọi người có mặt đều là cáo già. Đại tướng quân, ta sẽ điều tra chuyện này. Dương Như Hóa biết sự việc khó thể xoay chuyển, dù vậy gã vẫn bênh vực Dương Tiên Tuấn. Dương Như Hóa nhìn hướng Vu Nhai, nói, coi như chuyện đúng với điều ngươi nói, nhưng ngươi là binh sĩ của đế quốc lại không chia rõ trắng đen. Sự việc chưa rõ ràng đã đánh quan viên tiếp đãi, thậm chí đánh tàn phế huyền binh bản mệnh của hắn, quá buồn cười. Vu Nhai ngoan ngoãn nhận sai, biểu tình chính nghĩa chắp tay nói với Hoàng Phủ đại tướng quân, đúng vậy, đây là lỗi của ta, bởi vì ta quá hận ma pháp đế quốc nên mới xúc động, xin đại tướng quân hãy trị tội. Nếu để Dương Như Hóa nói thì gã sẽ dùng vô số lý do chèn ép Vu Nhai, hay thậm chí không cần lý do gì. Vu Nhai yếu hơn Dương Như Hóa về thế lực, nên hắn cần dựa thế. Nữ tướng quân trung niên là lựa chọn hàng đầu, có vẻ nàng đối đầu cùng Dương Như Hóa. Nhưng bây giờ Vu Nhai nhìn ra Hoàng Phủ đại tướng quân là thùng cơm, gã rất có tình cảm với huyền binh đế quốc. Ngươi không có tội, dưới loại tình huống kia đổi lại là ta thì ta cũng sẽ ra tay. Hoàng Phủ đại tướng quân nói, là hắn có tội. Dương Tiên Tuấn, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có phải là gian tế ma pháp đế quốc? Nếu không nói rõ ràng thì đại tướng quân ta lại phế ngươi lần nữa. Mặt Dương Tiên Tuấn đau đớn nói, đại tướng quân, sao ta có thể là gian tế? Không an quá, toàn là hắn Vu không an cho ta. Ý ngươi là những gì hắn nói là sao? Cái này, Dương Tiên Tuấn không biết nên nói sao, có nhân chứng. Gã không thể cắn chết đổ tội cho Vu Nhai. Lúc này có binh sĩ ở bên ngoài báo cáo, đại tướng quân, các vị tướng quân đã mang binh sĩ thủ thành đến. Những binh sĩ này thuộc hàng dưới chót nhất bỗng chốc thấy tình hình rầm rộ thì bứt rứt cục xúc, không dám giấu giếm. Trước mặt mọi người, các binh sĩ thủ thành run rẩy kể lại chuyện trước cửa thành, đúng y như Vu Nhai đã kể. Nhưng bị Dương Tiên Tuấn chừng, đám lính thủ thành chùn chân, bổ sung một câu, nhưng sau này chúng ta nghĩ lại nếu Dương đại nhân là người của có lẽ thì chắc chắn không phải gian tế ma pháp đế quốc. Hoàng Phủ đại tướng quân tức giận quát, Dương Tiên Tuấn, ngươi còn lời gì để nói? Hoàng Phủ đại tướng quân phớt lờ đám binh sĩ thủ thành giải thích câu cuối vẽ rắn thêm chân. Không đợi Dương Tiên Tuấn trả lời, Hoàng Phủ đại tướng quân nói tiếp, người đâu, kéo gian tế ma pháp đế quốc xuống. Đánh 20 quân côn trước rồi tính. Dương Như Hóa nói nhanh, đại tướng quân. Hoàng Phủ đại tướng quân nói, ngươi cũng khó tránh tội, chờ giải quyết gian tế này xong sẽ đến lượt ngươi. Người đâu? Dương Như Hóa hoàn toàn bị động, đại tướng quân, nếu điệt nhi của ta thật sự là gian tế thì ta sẽ tự tay giết hắn. Nhưng trong chuyện này có rất nhiều điểm lạ. Sao có thể chỉ bằng vào lời vài người nói đã kết luận điệt nhi của ta là gian tế? Gặp phải đại tướng quân này làm Dương Như Hóa không biết nên nói cái gì. Nếu Hoàng Phủ đại tướng quân giống những cáo già khác nhìn thấu sự thật phía sau còn đỡ, Dương Như Hóa sẽ hỏi rõ ràng, dù sao chuyện gian tế không nhỏ. Nhưng Hoàng Phủ đại tướng quân là thùng cơm. Dương Như Hóa phớt lờ Hoàng Phủ đại tướng quân. Gã chuyển sang nhìn Dương Tiên Tuấn, nói, Tuấn Nhi, rốt cuộc là sao? Hãy thẳng thắn trước mặt đại tướng quân, mọi người, nếu không ngươi sẽ là gian tế. Dương Tiên Tuấn không ngốc, gã biết chuyện trước mắt không thể kiểm sáo tờ, biểu tình liên tục thay đổi. Mọi người nhìn hướng máy kỵ sĩ dự bị khác trừ Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị ra, xem ra có kẻ sắp bị kéo xuống nước. Nhưng nghe Dương Tiên Tuấn giải thích, mọi người ngẩn ngơ. Không phải là kỵ sĩ dự bị nào trong ba tổ khác sai khiến. Vu Nhai sửng sốt. Không phải Hoàng Phủ Nhàn dở trò. Thì ra là việc riêng của Dương Tiên Tuấn.

tức là khi tuổi nữ tướng quân trung niên tới thời hạn đó, nàng vẫn chỉ là tử tôn tử bào. Trong Độc Cô gia thì tử bào không là gì, nhưng ở bên ngoài vẫn rất lợi hại, ít nhất cỡ thiên tài, nên nàng mới làm nữ tướng quân được, cùng đẳng cấp với Dương Như Hóa. Yến đại nhân từng nói Dương Như Hóa là một trong ba đại tướng của Kiếm Sơn Hùng Quan, nữ nhân trung niên này cũng nằm trong số đó. Xem thứ tự chỗ ngồi thì địa vị của nữ tướng quân trung niên kém hơn Dương Như Hóa. Nữ tướng quân trung niên tiếp tục tự nói ý mình, ta có nghe nói về chuyện của ngươi, tuy với thân phận như ta không biết rõ cụ thể, nhưng một người cầm huyền binh bản mệnh cục gạch được kim bào vang dội như sấm bên tai. Dù là trung tâm Độc Cô gia cũng không mấy người biết chuyện Vu Nhai, Độc Cô Chiến Phong, Độc Cô Cửu Dương, huống chi Độc Cô Anh từng là tử bào. Nhưng lúc trước Vu Nhai mạnh mẽ xông Nam Ải được tử bào, lại thông qua kiếm ảnh trận lấy kim bào luôn là đề tài nóng bỏng. Sau đó Độc Cô gia chủ tuyên bố một việc, huyền binh giả cục gạch có được kim bào tạm không nhận nghi thức, phải tiếp tục xông vào tuyệt địa của Độc Cô gia. Phần thưởng vượt ải của người đó là không họ Độc Cô. Chuyện này chấn động một thời, không họ Độc Cô. Đối với người hãnh diện vì dòng họ Độc Cô thì chuyện này rất nhạy cảm, đủ mọi cách nói. Có người bảo tiểu tử này nên bị xử lý dù vì lý do gì, hắn khinh nhờn Độc Cô gia. Có người bảo hắn bị phụ thân ruột thịt hại, hắn muốn trả thù, không theo họ Độc Cô cũng không có gì đáng trách. Cụ thể muốn hắn lấy thân phận, hình thức gì trở về Độc Cô gia, hoặc tìm cớ khiến gia chủ lấy lại lời hứa không cho hắn trở về Độc Cô gia, tất cả chờ hắn vượt qua tuyệt địa rồi bàn tiếp. Thời gian qua hơn bóng tháng dần bị người quên lãng. Sau khi Vu Nhai ra khỏi Thiên Tội Uyên, hắn không trở về Độc Cô gia nên chưa được định vị, mọi người vẫn quên mất Vu Nhai. Nếu nữ tướng quân trung niên không thấy Độc Cô Cửu Tà, nghe tên Vu Nhai thì không nhớ đến. Lúc nữ tướng quân trung niên nhớ ra, lòng rất giật mình, Vu Nhai trở về từ tuyệt địa. Tuy thực lực của Vu Nhai chỉ có Hoàng Binh Sư Thất Đoạn, nhưng chịu được áp lực từ Dương Như Hóa, người này không tầm thường. Vu Nhai nói về dung binh thần thuật làm nữ tướng quân trung niên giật mình, nàng cũng chưa nhận được tin báo từ Hàn Kiếm Thành. Nghe Vu Nhai nói qua loa, hình như hắn lấy dung binh thần thuật từ trung tâm Độc Cô ra. Nữ tướng quân trung niên quyết định chút quay về sẽ viết thư hỏi thăm tình huống. Chuyện dung binh thần thuật gợi lại ký ức về Vu Nhai trong đầu người Độc Cô gia, nhưng không rõ ràng đó là ai. Trừ cao tầng ra, những người khác nghe như trò cười. Cao tầng Độc Cô gia thì nhiều người không mấy quan tâm, Độc Cô gia không thiếu thiên tài, nếu Vu Nhai không trở về thì tạm gác sang bên, chờ hắn trở về rồi tính. Bởi vậy cao tầng tạm thời mặc nhận Vu Nhai là người Độc Cô gia. Chuyện Độc Cô Cửu Dương xem như thế hệ trẻ đấu tranh. Vu Nhai có thể leo lên từ Thiên Tội Uyên càng khiến các trưởng lão cao tầng chú trọng. Thì ra là vậy, không biết tướng quân xưng hô như thế nào. Độc Cô Anh, gọi ta là anh tướng quân được rồi. Độc Cô Anh nói, đi, chúng ta tìm một chỗ uống trà. Ta từ từ nói cho các ngươi biết những chuyện cần chú ý. Còn có tình hình cụ thể về Kiếm Sơn Hùng Quan. Vu Nhai trước mắt nhìn Yến đại nhân, kỵ sĩ dự bị có thân phận gì trong chỗ này? Đi đi, lúc trước đã nói nay các ngươi đều là binh sĩ Kiếm Sơn Hùng Quan, nên làm gì thì làm cái đó, chúng ta sẽ không giúp nữa. Sự sống chết, mỗi quyết đều là bản thân các ngươi chịu trách nhiệm, đây cũng là thử thách. Đã là thánh hội kế hoạch thần binh của Huyền Thần Điện, tất nhiên cần các ngươi giống binh sĩ thật sự, không, là dũng sĩ thật sự. Hiếm khi nào Yến đại nhân nói nhiều như vậy, gã rất mong chờ vào Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Yến đại nhân nói xong xoay người đi, vẫn không ách như mọi khi. Vu Nhai tiểu tử, hãy làm cho tốt, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ cơ hội giúp ngươi thành kỵ sĩ chính thức. Phục Hồi đi tới vỗ vai Vu Nhai, nói, nhưng điều kiện là ngươi luôn thắng. So đấu kỵ sĩ dự bị lần này không như đợt trước, sẽ có vài người bị loại. Mỗi hành tỉnh đều hy vọng chiếm nhiều danh ngạch, nên tiểu tử tự hiểu đi. Hạng phi giáo quan nói xong bỏ đi, Vu Nhai kính lễ hướng bọn họ. Kính lễ xong Vu Nhai muốn khóc, hắn hành quân lễ kiếp trước, trông uy phong nhưng ở thế giới này thì như muốn đánh người.

lần này Nghiêm Xương thật sự gặp U Hoang, có thể góp ý kiến cho Dạ Tình. Nhưng cuối cùng hai nàng không thảo luận được gì, kết luận là khi nào gặp U Hoang thì Dạ Tình nên nói chuyện đàng hoàng một lần. Còn Vu Nhai, xem hắn là hàng, sơ cua đi. Nhưng làm như vậy là không công bằng với Vu Nhai. Đôi khi Dạ Tình sẽ nghĩ nàng không thật sự thích Vu Nhai, chỉ vì lời hứa xúc động ở Thiên Kiếm Hùng Quan. Vậy cần gì lo nghĩ cho hắn nhiều như thế, sau này cứ mặc kệ Vu Nhai là được. Nhưng khi nghĩ như vậy, Dạ Tình nhớ tới đêm hôm ấy Vu Nhai làm bậy là tim nàng lại đập nhanh. Dạ Tình cảm giác nàng sắp điên. Tham Lang thần nữ, Dạ Tình đừng đừng là Tham Lang thần nữ. Mới đầu nàng cao cao tại thượng nhìn Vu Nhai rảnh rỗi lấy hắn ra chơi, đùa giỡn một chút, cuối cùng nàng đùa chết chính mình. Đặc biệt chuyện vị hôn phu hôn thê là nét bút hỏng lớn nhất. Mới đầu tiểu tử này chỉ là kỳ binh giả nho nhỏ, sau này càng lúc càng đáng sợ, càng khó đoán, Dạ Tình càng muốn nhìn thấu hắn nhưng không được. Bất giác Vu Nhai đã vượt qua nàng rất nhiều, bất giác hắn bỏ xa Tham Lang thần nữ. Thình thịch, tim Dạ Tình đập nhanh lớn đến nỗi màng tai nghe thấy. Vu Nhai cách nàng ngày càng xa. Nếu Dạ Tình không nắm bắt cơ hội thì sẽ có một ngày thành người của hai thế giới. Cuối cùng Dạ Tình quyết định ngả bài, nàng lãng quên U Hoang. Lao, tiểu thúy, quả nhiên là ngươi, hèn gì lúc mới vào hùng quan đã cảm giác có hơi thở quen thuộc. Ngươi đến đây khi nào, làm sao tìm thấy ta? Khi Dạ Tình quyết tâm định làm gì thì Vu Nhai ngồi bên cạnh bỗng nhiên cười phá lên, rất là hưng phấn. Tiếng loài chim hú chất chứa hưng phấn. Dạ Tình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy một con khiêu phong thú to lớn đập cánh bên ngoài song cửa, là tiểu thúy từng chở nàng đi. Hiện tại khiêu phong thú này biến thái như chủ nhân của nó, tiến hóa siêu nhanh. Lao, cái gì? Có người mang ngươi đến tìm ta? Vu Nhai lấy làm lạ tại sao tiểu thúy tìm được hắn, bởi vì kiếm vực hành tinh to như vậy. Dù năng lực bay của nó lợi hại đến mấy cũng không thể cảm ứng được hắn từ Độc Cô Thần Thành xa xa. Chẳng lẽ có người mang tiểu thúy đến? Là ai trong Độc Cô gia? Trong khi Vu Nhai suy đoán thì trước cửa quán trà vang lên thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vu Nhai, đã lâu không gặp. Vu Nhai sửng sốt một ngẩng đầu. Mượn kiếm huynh, là mượn kiếm huynh trong Bắc Đầu Thành. Đầu óc Vu Nhai có nhanh trí đến mấy cũng không ngờ là mượn kiếm huynh. Mượn kiếm huynh, a không Bạch lão sư, sao người ở đây? Vu Nhai ấn tượng khắc sâu về mượn kiếm huynh. Ban đầu Vu Nhai gặp mượn kiếm huynh trong Bắc Đầu Đồ Thư Quán, mấy lần đều cho hắn mượn kiếm. Tuy lần nào cũng là thanh kiếm trang sức đồ bỏ nhưng toàn là mượn kiếm huynh giúp Vu Nhai giải vây. Đặc biệt khi mẫu thân bị Lạc Gia bắt cóc, nếu không nhờ mượn kiếm huynh phút mấu chốt ném kiếm qua thì khó biết bây giờ có kết cuộc thế nào. Có thể nói Vu Nhai thiếu nhân tình mượn kiếm huynh rất nhiều, hắn luôn muốn báo đáp gã. Lần trước tham gia tiền kỳ huyền thần điện, Vu Nhai nghe Dương lão sư nói Bạch lão sư đi du lịch làm Vu Nhai không có cơ hội, không ngờ gặp lại mượn kiếm huynh tại nơi bất ngờ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, mượn kiếm huynh đột nhiên đến chơi. Hạ mượn kiếm huynh cảm thán rằng, rất bất ngờ đúng không? Ải, lần trước ngươi vào Mê Vụ Sơn Mạch từ biệt ta xong ta đi du lịch. Khi ấy ta nản lòng chán nản, vốn nghĩ tổ kỳ binh chúng ta sắp nghênh đón huy hoàng ai ngờ ngươi phải chết trong Mê Vụ Sơn Mạch. Mượn kiếm huynh cũng ra từ tổ kỳ binh, nhưng ta không ngờ ngươi đi ra, quả nhiên trời không bỏ tổ kỳ binh ta. Tiếc rằng ta luôn đi du lịch, không biết ngươi đã trở về. Mãi sau này từ lá thư của một vị lão sư mới biết tin, nhưng ta đã lên đường phiêu bạt nên không trở về. Mượn kiếm huynh ngừng một lúc, tiếp tục bảo, sau này ta nghe nói ngươi cùng kỵ sĩ dự bị đi kiếm vực hành tinh thế là ta đến Độc Cô Thần Thành. Trong Độc Cô Thần Thành ta gặp bằng hữu của ngươi, Độc Cô Chu, Độc Cô Đình. Ta được biết có thể ngươi đi kiếm sơn hùng quan nên thuận tiện mang theo tiểu thúy, hâm mộ ngươi quá. Tốc độ của tiểu thúy siêu nhanh. Mượn kiếm huynh đơn giản kể lại hành trình gần một năm qua. Vu Nhai hiểu ra. Hóa ra mượn kiếm huynh gặp Độc Cô Chu. Nhưng mượn kiếm huynh đuổi theo hắn làm cái gì? Chẳng lẽ gã có sở thích đoạn tay áo? Vu Nhai dùng mình, nổi da gà da vịt. Mượn kiếm huynh trợn trắng mắt nhìn thấu tâm lý Vu Nhai, nói: "Ngươi đừng quên lời ta nói lúc ngươi vào Mê Vụ Sơn Mạch, ta giỏi đào móc nhân tài trong tầng lớp bình thường. Ngươi xem như đệ tử dòng chính của ta nên tất nhiên ta phải lại đây quan tâm, đừng phủ nhận ánh mắt của ta, thấy không? Nhân tài ta đào mờ có xông ra Mê Vụ Sơn Mạch, xông vào Độc Cô Gia. Lần đầu ta cho ngươi mượn kiếm biết ngay ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Khóe môi Vu Nhai co giật, ánh mắt của tên này hơi bị xa. Mượn kiếm huynh đắc ý nói: "Từ khi ngươi vào Mê Vụ Sơn Mạch ta đã biết chắc ngươi sẽ không bị gì. Xem đi, bây giờ ngươi còn đứng đây chạy nhảy." Vu Nhai chớp hỏi: "Ủa, người mới nói nản lòng chán nản vì ta vào Mê Vụ Sơn Mạch đúng không?" Trước lúc Vu Nhai vào Mê Vụ Sơn Mạch chỉ nói cho mẫu thân, Vu Tiểu Giả biết hắn tự tin ra được, nhờ các nàng báo lại với bằng hữu dùm. Khả năng mượn kiếm huynh biết chuyện rất thấp. Mượn kiếm huynh cứng họng, vội ho khan, khụ. Mượn kiếm huynh liếc tới liếc lui cuối cùng dừng ở Dạ Tình: "A, thì ra các ngươi đang hẹn hò ở đây. Ta đến không đúng lúc rồi, ta có nên tránh đi không?" Vu Nhai trước mắt, hẹn hò. Vu Nhai theo ánh mắt mượn kiếm huynh nhìn hướng Dạ Tình, biểu tình kinh ngạc hỏi: "Ủa, sao Dạ Tình còn ở đây? Ta cứ tưởng nàng đã đi." Dạ Tình luôn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Dạ Tình rất có ấn tượng với mượn kiếm huynh. Ban đầu nếu không nhờ gã điều tra Lạc Gia hãm hại Vu Nhai đủ điều sau lưng thì hắn thậm chí không có cơ hội vào Mê Vụ Sơn Mạch. Nhưng chỉ có thế, Dạ Tình không biết mượn kiếm huynh làm lão sư gì trong Bắc Đầu Học Viện, có chỗ nào lợi hại. Dạ Tình không tâm tình nghe nội dung Vu Nhai, mượn kiếm huynh đối thoại. Nàng đang vật lộn với buồn phiền rối rắm. Dạ Tình nghe Vu Nhai nói trong phút chốc mặt vặn vẹo. Dạ Tình ngồi bên cạnh Vu Nhai nửa ngày, tâm tình rối rắm nửa ngày, tính ngả bài với hắn như nói nàng thích u hoang, để xem hắn có phản ứng gì. Không ngờ Vu Nhai luôn phớt lờ nàng. Không, hắn cố ý, với thực lực của hắn sao có thể không chú ý Dạ Tình đã đi hay chưa. Vu Nhai đang trả thù Dạ Tình mấy ngày nay phớt lờ hắn, con người này sao mà hẹp hòi quá. Ngay từ đầu Vu Nhai đã là như vậy, chuyện gì cũng nhỏ nhen, nàng là thiếu nữ, sao hắn không chịu nhường nhịn nàng chút nào. Vu Nhai, ta nói rồi, ta không nói chuyện với ngươi. Dạ Tình càng nghĩ càng tức giận, nói một câu xong bỏ đi, để lại hai nam nhân một con khiêu phong thú ngây ra tại chỗ. Mượn kiếm huynh nhìn Vu Nhai, hỏi: "Ngươi làm bậy với nàng xong bỏ người ta?" Mắt Vu Nhai trợn trắng, lười trả lời. Vu Nhai chỉ lỡ hôn Dạ Tình có một cái, hắn không hề cố ý. Hơn nữa vừa rồi Vu Nhai thật sự không nhớ ra Dạ Tình, hắn luôn cảm ứng hơi thở tiểu thúy, không dành chú ý đến thứ khác. Nàng luôn không nói chuyện với ta, khả năng một mình ở lại rất thấp. Ta cho rằng nàng rời đi là rất hợp tình hợp lý. Linh giác của Vu Nhai rất mạnh nhưng hắn không cố ý đặt trên người Dạ Tình, hắn tập trung tìm kiếm tiểu thúy. Bản năng cho rằng nàng đã đi. Dạ Tình cười khổ, tuy không biết nguyên nhân nhưng e rằng hiểu lầm lại sâu thêm. Mượn kiếm huynh không hỏi, gã chỉ thấy hứng thú với tiềm lực của Vu Nhai. Vu Nhai không đuổi theo, hắn còn không rõ tình huống, chạy theo Dạ Tình để càng bôi càng đen sao. Vu Nhai và mượn kiếm huynh cùng ngồi xuống bàn luận chuyện Bắc Đầu Học Viện, kỵ sĩ dự bị, còn có tổ kỳ binh. Mượn kiếm huynh nói đơn giản tình huống gã gặp Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh trong Độc Cô Thần Thành. Sau khi Vu Nhai nhảy vào Thiên Tội Uyên, Độc Cô Chu được đám người Độc Cô Cửu Tà quan tâm nên sống không tệ. Độc Cô Đỉnh thì gã là ai? Vu Nhai đã quên, hắn lờ mờ nhớ là người đi chung với Độc Cô Chu, bộ dạng gầy gò. Lúc trước Độc Cô Chu bị Độc Cô Cửu Dương bắt, là Độc Cô Đỉnh chạy tới thông báo cho Vu Nhai. Mượn kiếm huynh bỗng đổi đề tài, mắt hấp hái nói: "Vu Nhai huynh đệ, ta đi du lịch qua nhiều nơi, tăng trưởng kiến thức, trong đó có vài điều sẽ khiến ngươi hứng thú." "Kiến thức? Cảm thấy hứng thú? Hình như ta chỉ hứng thú với chỗ nào giấu thần binh." Mượn kiếm huynh mở miệng nói: "Ví dụ như nữ nhi của hội trưởng công hội võ học Đan Tinh Tinh, tức là Thủy Tinh." Vu Nhai căng thẳng hỏi:

Nếu dùng thủ đoạn quân sự làm khó dễ Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị thì các kỵ sĩ chính thức Yến Đại Nhân không lời nào để nói. Nhưng nếu bắt người không có lý do, Yến Đại Nhân tuyệt đối không bàng quan. Dạ Tình run run nói, ta cũng không biết. Mới rồi ta trở về chợt thấy Tiểu Mỹ không ở trong phòng, Nghiêm Sương đang tu luyện nên không ở chung với Tiểu Mỹ. Có người kỵ sĩ dự bị chúng ta nói Tiểu Mỹ đi ra ngoài, dường như kiếm ta nhưng trên đường bị ai mang đi. Lúc trước Dạ Tình còn bảo không thèm nói chuyện với Vu Nhai đã bị nàng quên sạch. Nếu Tiểu Mỹ chỉ đi ra ngoài thì không sao, nhưng bị ai đưa đi là to chuyện. Tuy thực lực của Tiểu Mỹ rất mạnh nhưng nàng quá ngây thơ, dễ bị lừa. Trong lúc bó tay Dạ Tình nghĩ ngay đến Vu Nhai. Tiểu Thúy, ngươi đến rất đúng lúc. Đi, chúng ta đi tìm. Vu Nhai sẽ không so đo xích mích với Dạ Tình. Bây giờ tìm Tiểu Mỹ quan trọng hơn.